Chương 12, hơi có sở thành. Một năm sau, Xích Thủy buồn bực đi ra Vân Tinh sư phụ động phủ. Hướng Nguyên Tư đại sư tỷ động phủ chạy đi. Đợi nàng lúc chạy đến, chỉ có Tam sư tỷ Bạch Lan tại, Xích Thủy đi qua chào hỏi về sau, liền xông ngồi tại chủ vị đại sư tỷ hỏi, "Đại sư tỷ, cái khác sư tỷ đâu theo lý thuyết, các nàng hẳn là so với nàng đến sớm mới đúng. Nhị sư muội, tứ sư muội làm nhiệm vụ đi, ngũ sư muội lần trước thu hoạch không ít, nghe nói còn gặp một đám tường không yêu cầm, một năm trước sau khi trở về, vội vàng chuẩn bị một vài thứ, lại cùng trong tông người cùng đi săn bả tờ nguyên tư rót một chén linh trà, bình ổn vận đến Xích Thủy bên cạnh trên bàn." Xích Thủy gật gật đầu, khẽ nhấp một miếng, sau khi để xuống, liền nghe Nguyên Tư sư tỷ giải thích lần này ước chừng các nàng tới mục đích, lại không lâu nữa à, chính là bốn đảo thi đấu sẽ báo danh thời gian, cái này trăm năm một lần thi đấu biết, các ngươi có thể muốn ghi danh tham gia bốn đảo thi đấu biết. Xích Thủy chưa từng nghe nói qua, liền đem ánh mắt rời về phía Nguyên Tư sư tỷ. Tiểu sư muội không biết, đây là Thương Hải Đại Lục trăm năm thịnh hội. Phân năm hạng thi đấu, đấu kỹ, đan kỹ, khí kỹ, phù kỹ cùng trận kỹ. Nguyên Tư thấy Xích Thủy nghe được cẩn thận, liền rồi nói tiếp, cần là kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tham gia, báo danh ngay tại sau 3 tháng, vì lẽ đó ta đặc biệt hẹn các ngươi đến hỏi một chút, nếu là muốn báo danh, ta liền cùng một chỗ báo lên. Xích Thủy nghe xong liền minh bạch, bất quá, đại sư tỷ, kia 2 4 5 3 vị sư tỷ làm sao bây giờ đâu? Nguyên Tư cười cười, các nàng đều biết việc này, cũng không tính tham gia, cho nên mới không có lưu tại trong tông. Nước nhìn một chút hai người, kia đại sư tỷ, tam sư tỷ, các ngươi muốn ghi danh? Bạch Lan gật gật đầu. Bởi vì năm hạng thi đấu bên trong, đấu kỹ, đan kỹ cùng trận kỹ báo danh tu sĩ nhiều nhất, ta lần này dự định báo lạnh nhất cửa phù kỹ. Nguyên Tư nói tiếp, ta liền không có ý định báo danh, lần trước đan kỹ, ta dùng hết toàn lực, cũng mới khó khăn lắm tiến vào 100 người đứng đầu. Xem ra cái này bốn đảo thi đấu sẽ cạnh tranh kịch liệt. Ta Xích Thủy liễu lơi, nàng thế nhưng là biết đại sư tỷ luyện đan kỹ thuật, liền xem như tại trong tông, chí ít cũng có thể đứng hàng trước 10. Nguyên Tư có chút buồn cười lườm Xích Thủy một chút. Liền có một ít đột phá đến nguyên anh kỳ tiền bối đều sẽ tham gia. Ngươi nói cạnh tranh kịch liệt không? Nàng vị tiểu sư muội này xem như rất thành thục, coi như trời sập nàng đều có thể không chọn một hạ lông mày, nhưng có đôi khi nhưng lại giống như là cái tiểu hài tử tỉnh tỉnh mê mê, một phần mọi người đều biết đồ vật nàng nhưng là không biết. Xích Thủy chật chật hai tiếng, nguyên anh kỳ tiền bối đều sẽ tham gia, cái kia còn so cái gì đúng? Kia cạnh tranh kịch liệt như thế, ban thưởng là cái gì? A hẳn là rất không ít đi, nếu không sao có thể khiến cái này người tranh phá đầu, liền nguyên anh kỳ tiền bối đều tâm động. Nguyên Tư cùng Bạch Lan liếc nhau một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng. Xích Thủy thấy này càng là nghi ngờ, các ngươi cười cái gì? A Nguyên Tư cười nói, thực ra ban thưởng cũng không hậu đãi, tiếp qua 10 năm, chính là chất nguyên quả thành thục thời điểm, mỗi một hạng so tài 3 hạng đầu, đồng đều có một viên chất nguyên quả làm ban thưởng. Chất nguyên quả Xích Thủy tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, không có cách, nàng trước kia du lịch lúc cũng chưa từng nghe người ta nói đến qua. Bạch Lan đáp, cái này chất nguyên quả, là lúc trước tiền bối tại phát hiện nơi đây lúc, liền phát hiện một viên linh thụ kết trái cây, trăm năm kết liễu một lần quả, một lần có 10 năm quả. Bởi vì ăn này quả, có rõ ràng cải thiện thể chất tác dụng, liền được tên này. Nguyên Tư thấy Xích Thủy trong mắt nghi hoặc sâu hơn, liền tiếp lời nói, chỉ là cải thiện thể chất, tự nhiên rất nhiều linh đan cũng có thể làm đến. Nhưng là, cái này chất nguyên quả, trăm năm mới có thể thành thục một lần. Lại linh thụ sinh trưởng ở Thương Hải Đại Lục linh khí dày đặc nhất địa phương, liền là lúc trước phát hiện nó đám tiền bối, đều cảm thấy này cây không đơn giản, còn vì vậy mà phát sinh một trận cực tranh đấu lớn, tạo tha nhờ va y trăm người tử vong, trong đó còn có 3 vị là nguyên anh chân quân. Xích Thủy không khỏi xen vào hỏi, cha nở dê lẽ lại cái này chất nguyên quả còn có cái khác công dụng? Bạch Lan cười khổ một cái, không biết, mặc dù đều cảm thấy này quả không đơn giản, nhưng gần vạn năm qua, dùng qua này quả tu sĩ, trừ thể chất có rõ ràng cải thiện bên ngoài, đồng đều không có cái khác phát hiện. A Xích Thủy kinh ngạc, không có cái khác công dụng, kia mấy trăm người chẳng phải trăm chết rồi? Chật chật, còn có 3 vị nguyên anh chân quân, cu nở dê chết được quá hoan uổng. Nguyên Tư cu nở dê lắc đầu, tại trường tranh đấu kia về sau, bốn thế lực lớn ngồi xuống một lần nữa hiệp thương gần trăm ngày, mới có cái này bốn đảo thi đấu sẽ sinh ra. Quy định tại chất nguyên quả thành thục một năm kia, chính là cử hành thi đấu sẽ thời điểm. Không hạn môn hộ, chỉ cần là đột phá đến kim đan kỳ tu sĩ, đồng đều có thể báo danh tham gia. Xích Thủy đại khái biết rõ, liền hỏi, vậy lần này chất nguyên quả còn bao lâu mới có thể thành thục? Gã còn có 10 năm. Nguyên Tư nhìn về phía Xích Thủy, đề nghị, tiểu sư muội, ngươi luyện trận kỹ thuật được, có thể báo danh tham gia. Trăm năm chỉ có như thế một lần, dù cho không thể được đến chất nguyên quả, chỉ là các phương đỉnh cấp luyện trận sư cùng đài thi đấu, QNZ có thể học được không ít thứ. Xích Thủy đem nghe được cả sửa lại một chút, cảm thấy đi ghi danh nhìn xem cũng không thường không thể, so với kia chất nguyên quả, những cái kia cao cấp luyện trận sư cùng một chỗ luận bàn luyện trận kỹ thuật, càng làm cho nàng tâm động. Trong bụng nàng nhất định, liền xông Nguyên Tư đại sư tỷ cười cười, "Tốt, vậy phiền phức đại sư tỷ giúp ta báo danh." Nguyên Tư đầu hơi điểm, nói tiếp, "10 năm sau, cử hành địa điểm tại tứ đại đảo chi nhất Minh Châu đảo, đến lúc đó trong môn tử sẽ thông báo cho báo danh tu sĩ, hai người các ngươi chỉ cần làm chuẩn bị cẩn thận là đủ." "Ừm, tạ tạ đại sư tỷ." Xích Thủy cảm thấy đại sư tỷ thật sự là tốt. Nào giống Vân Tinh sư phụ à, hoàn toàn chính là cái vung tay trưởng quỹ, cái gì đều mặc kệ, theo đạo lý, những việc này, hẳn là Vân Tinh sư phụ thông báo, không nghĩ tới nhưng là rơi vào đại sư tỷ trên đầu. Bạch Lan cũng là hơi lộ ra ý cười, ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Đột nhiên, Nguyên Tư giống như là nhớ ra cái gì đó, "Tiểu sư muội, ngươi bây giờ có phải là luôn luôn đợi tại sư phụ nơi đó học khống trùng thuật Xích Thủy một trận?" Khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, cả người nhất thời hể hoài hai phần, ánh mắt rơi đến trên mặt đất, chỉ là nhẹ gật đầu. Nguyên Tư Bạch Lan gặp nàng bộ dáng này, đều là có chút muốn cười, mặc dù các nàng mấy vị sư tỷ muội sớm đã đoán được đại khái, nhưng vẫn là thở dài một hơi. Chỉ ít, có tiểu sư muội, sư phụ liền sẽ không lại bắt lấy các nàng đi làm những cái kia làm người ta sợ hãi linh trùng. Đương nhiên, nghĩ như vậy có chút không tử tế, vì lẽ đó Nguyên Tư cực lực nín cười, giả ho một tiếng, an ủi, khống chế linh trùng cũng coi là một môn kỹ thuật, ngươi nhìn sư phụ bao nhiêu lợi hại, toàn bộ Thúy Yên trong tông, liền không có mấy người dám đi chọc giận nàng. Xích Thủy vẫn là cúi đầu, tâm trong lặng lẽ phản bác, thật tốt, ta muốn người sợ ta làm cái gì. Bạch Lan tựa hồ cảm thấy nàng cũng nên nói chút gì, nhưng nàng vốn là bất thiện ngôn tử, suy nghĩ nửa ngày rốt cục khuyên một câu, nhiều nhất, ngươi học tốt được không cần chính là. Xích Thủy nghe xong, thật buồn bực. Nàng QNZ là nghĩ như vậy tới, nhưng kia khống trùng chi thuật thực sự là quá mức khó khăn, trong thạch thất những cái kia linh trùng, nàng quan sát một năm rưỡi, nàng còn không nghĩ tới chọc giận phương pháp của bọn nó đâu, những cái kia linh trùng thế mà liền thọ hết chết giả, điều này một cái phiền muộn cao minh. Đợi nàng học được kia khống trùng chi thuật, không biết phải là bao nhiêu năm qua đi. Nàng xem chừng, Vân Tinh sư phụ tuyệt đối không thể nhanh như vậy bỏ qua nàng, lần này đi ra ngoài, đều là nàng thật vất vả thân mời tới. Nguyên Tư cùng Bạch Lan lại liếc nhau một cái, đồng đều là một bộ muốn cười lại cực lực nhịn xuống bộ dáng. Nửa ngày, Nguyên Tư lại giả ho một tiếng, lớn tiếng dụ dỗ nói, "Tiểu sư muội, tứ sư muội cũng đã có nói, nếu thật là ngươi đi học sư phụ khống trùng chi thuật, nàng miễn phí cống hiến một hũ lớn linh tử tới." Xích Thủy đầu chậm rãi nâng lên, liếc nhìn Nguyên Tư, xác định nói, thật. Nguyên Tư liền vội vàng gật đầu, "Bạch Lan ở bên hát đệm, ta làm chứng, ta lúc ấy ở đây." Nước dầu dĩ lên tiếng một tiếng, "Tứ sư tỷ linh tử, thế nhưng là cực hương, hơn nữa giấu cực nghiêm mật, bình thường các nàng sư tỷ muội thế nhưng là rất ít có thể uống đến." "Bất quá, vậy các ngươi đâu?" Nguyên Tư Bạch Lan cứng đờ, mồ hôi lập tức ra đến rồi, sự tình lớn rồi, lúc ấy các nàng nghe được tin tức nhất thời cao hứng, vì lẽ đó hứa hẹn không ít thư a lúc đầu, không, có người nói, người tiểu sư muội kia tất nhiên là sẽ không biết, nhưng bây giờ nàng cái này đâm một cái, lộ tẩy. Tiểu sư muội đi tìm tứ sư muội muốn linh cửu, tứ sư muội nhất định sẽ đưa các nàng chọc ra đến lúc đó, tiểu sư muội khẳng định sẽ tìm đến các nàng đuổi sổ sách. Nguyên Tư cảm thấy nhất chuyển, suy nghĩ minh bạch, lập tức hối hận được hận không thể che miệng. Có thế Xích Thủy đã sớm đem lời nói nghe qua, hiện tại đen bóng hai mắt đang nhìn các nàng đâu. Bạch Lan hung hăng chừng Nguyên Tư một chút, mặt hướng Xích Thủy lúc, nhưng là gạt ra một mặt ý cười, cực dứt khoát xoay tay một cái, lấy ra hai tấm kim quang lóng lánh phụ triện, nhưng là bữa hai hơi, mới đưa cho Xích Thủy, "Tiểu sư muội, kim cương phủ, phòng ngự phụ triện, ngươi thu đi phủ này triện. Lực phòng ngự, thế nhưng là tương đương với một kiện phòng ngự pháp bảo." Nói càng về sau, Bạch Lan đã là lời nói mang theo không bỏ ý, Xích Thủy lại là hoàn toàn không có phát giác, đưa tay nhận lấy, nhìn một chút, liền bỏ vào chính mình chiếc nhẫn bên trong. Nguyên Tư thấy thế, hung ác nhẫn tâm, móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, cực nhanh đẩy tới Xích Thủy trước mặt, ánh mắt lại là không có nhìn qua Xích Thủy phương hướng, chỉ là nói, "Tiểu sư muội, hồi xuân nước, chỉ cần là ngoại thương, nhỏ lên một giọt, bù đắp được mấy chục cái cao cấp hồi xuân thuật, thấy hiệu quả cực nhanh, ngươi nhất định phải dùng tiết kiệm a." Nói xong, mặt của nàng kéo ra, dường như từ trên người nàng cắt lấy một miếng thịt thống khổ. Xích Thủy lắc lắc cái kia màu trắng bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng một câu, "Tạ tạ đại sư tỷ, tam sư tỷ." Liền cu nở dê đem thu vào. Lúc này, Xích Thủy giống như mới phát hiện, Nguyên Tư đại sư tỷ cùng Bạch Lan tam sư tỷ biểu lộ, so với nàng thế nhưng là thống khổ nhiều. Ba người này thống khổ chồng chất lên nhau, không phải thống khổ hơn a, nàng muốn học kia khống trùng chi thuật, đã thành kết cục đã định, nàng coi như lại phiền muộn, cũng vô pháp cải biến, huống hồ, thu đại sư tỷ tam sư tỷ đồ vật, trong nội tâm nàng tốt qua nhiều, liền hướng hai vị sư tỷ cáo từ cầu đi. Nguyên Tư cùng Bạch Lan cu nở dê không có giữ lại, hữu khí vô lực nhìn qua nàng rời đi, yên lặng không nói. Xích Thủy rời đi Nguyên Tư đại sư tỷ động phủ rất xa, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt một vòng ý cười lướt qua, lập tức, liền nhẹ nhàng hướng Vân Tinh sư phụ động phủ chạy đi. Bởi vì nàng muốn học khống trùng thuật quan hệ, tiểu yêu cu nở dê đi theo chuyển tới Vân Tinh sư phụ động phủ, bất quá tiểu yêu bởi vì tiểu bạch thực lực tăng trưởng quá nhanh quan hệ, khơi dậy nó lòng háo thắng, hiện tại chính đang ra sức tu luyện lại thêm Xích Thủy chuẩn bị cho nó linh đan, tu vi cũng là vụt vụt vụt dâng đi lên. A Xích Thủy chỉ ở tiểu yêu thạch thất bên ngoài nhìn thoáng qua, không có quấy rầy, liền lui đi ra, một lần nữa đi vào một gian khác trong thạch thất. Trong này đồng dạng có các có khác biệt linh trùng ấu trùng, là Vân Tinh sư phụ mặt khác an bài cho nàng. Phía trước thẳng đến những cái kia linh trùng chết mất, nàng đều không có hoàn thành Vân Tinh sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vân Tinh sư phụ dù không có ghét bỏ, nhưng chính nàng nhưng là cảm thấy có chút không vui. Mặc dù từ trong nội tâm, nàng cũng không muốn học cái này khống trùng chi thuật, nhưng đã nhất định phải học, nàng QNZ không có một tơ một hào lãnh đạo, tuyệt đối là chuyên tâm nghiên cứu. Thế nhưng là cái này tựa hồ không phải chuyên tâm liền hữu dụng, những cái kia linh trùng căn bản không vung nàng, dù sau đó tới, nàng đã có thể làm cho những cái kia linh trùng càng thêm sinh động, giống như ăn thuốc kích thích, hành động tốc độ tăng tốc, nhưng cách muốn đưa chúng nó chọc giận còn rất dài một khoảng cách. Chí ít, nàng còn không biết từ đâu bắt đầu. Coi như nàng trước kia học qua mấy thủ khúc, QNZ không có một bài là so sánh sục sôi. Vì lẽ đó, hết thảy đều còn đang tìm tòi bên trong. Xích Thủy nhìn qua một phòng mới linh trùng ấu trùng, trong mắt nổi lên hừng hực đấu trí, nàng làm sự tình, cho tới bây giờ đều không có bỏ dở nửa chừng. Nàng còn cũng không tin, không la mở gì đửa cờ nó nhóm. Đã Vân Tinh sư phụ an bài nhiệm vụ như vậy, vậy dĩ nhiên là có thể làm được, có thể là phương pháp của nàng không đúng, hoặc là cái khác, nhưng bất kể như thế nào, nàng cùng bọn chúng liều lên. Nhưng nàng lần này, đồng thời không có giống như kiểu trước đây từng loại quan sát, mà là trực tiếp rút ra sáo trúc, thổi lên nàng sẽ từ khúc, một bài tiếp lấy một bài. Nàng hai mắt tuy là nhắm lại, nhưng linh thức nhưng là thả đến lớn nhất, đem mỗi một cái linh trùng ấu trùng phản ứng nhìn cái cẩn thận. Nàng thậm chí cân nhở ảo cờ đến thời gian nhân tố, tại ban ngày cùng ban đêm, dần dần thí nghiệm. Quả nhiên, là có liên quan hệ. Cũng không lâu lắm, Xích Thủy liền phát hiện, ở buổi tối lúc, những cái kia linh trùng ấu trùng hành động muốn càng thêm sinh động một phần, phản ứng QNZ so ban ngày linh mẫn. Nàng QNZ lúc này mới nghĩ đến, vì sao trước kia, Vân Tinh sư phụ linh trùng đều là ban đêm ẩn hiện. Có phát hiện này, nàng lại tăng lại tới một chút lòng tin, tại lại qua sau một thời gian ngắn. Nàng đem những cái kia linh trùng ấu trùng khách quan mẫn cảm âm tiết cắm vào nàng thổi từ khúc bên trong, đồng thời tận lực không cần cải biến vốn có âm sắc. Đồng thời, nàng QNZ phát giác được, nàng chính mình thổi sáo cảm xúc, nếu như khống chế được tốt, liền có thể cực đại bộ phận thông qua tiếng địch truyền lại cho những cái kia ấu trùng. Vì lẽ đó, vì chọc giận bọn chúng, Xích Thủy bắt đầu hồi tưởng nàng trước kia trải qua, muốn để cho mình phẫn nộ. Bất quá, lấy nàng cực kỳ lý trí tính cách, muốn làm đến đây hết thảy, cực không dễ dàng. Nàng nổi lên thật lâu, đều không thành công, không khỏi có chút thất bại. Còn tốt, nàng cũng không phải là dễ dàng buông tha người, đường này không thông, lại mặt khác nghĩ biện pháp chính là, nàng bắt đầu đảo tưởng, sẽ lấy nhìn đằng trước qua, những cái kia phẫn nộ tình tiết, từng cái nghĩ lại, thậm chí thay vào trong đó rốt cục, nàng bắt đầu có một chút cảm giác. Nàng lúc này, hai mắt trừng trừng, nhìn qua những cái kia linh trùng ấu trùng, giống như bọn chúng là cựu nhân của nàng, một lúc lâu sau, nàng mới cầm lấy dẫn hồn sáo thả đến bên môi. Lần này, nàng thuận trong lòng cảm giác, dùng sức thổi lên. Một cỗ sát khí thuận tiếng địch tràn ngập ở thạch thất bên trong, những cái kia ấu trùng nghe, lập tức toàn thân run lên, tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, bọn chúng bắt đầu sinh động, lẫn nhau châu đầu ghé thai, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Xích Thủy lúc này mới hiểu được, nàng đi một đầu cong rất đường xa, mặc dù, nàng cảm xúc có thể thông qua tiếng địch truyền lại cho chúng nó, nhưng muốn nắm giữ tốt, nhưng là cực không dễ dàng. Chỉ ít, nàng tìm tòi một năm rưỡi đều vẹn vẹn nắm giữ một phần nhỏ. Mà đổi thành một đầu đường tắt thì là, căn bản không cần nàng tâm tình của mình, chỉ cần uy hiếp được bọn chúng, mặc kệ sinh vật gì, đều có chính mình bản năng, đặc biệt là đối nguy cơ cảm ứng, càng là đều có các pháp. Chỉ cần bọn chúng ý thức được uy hiếp, tự nhiên liền sẽ muốn phản kháng, tự nhiên cũng liền có chọc giận bọn chúng khả năng. Đây chính là nàng cờ ơn ở làm. Xích Thủy sửa lại một cái thông thấu, trong lòng chính là vui mừng, một năm dưới, rốt cục thấy được một chút xíu con đường. Nàng không chần chờ nữa, lập tức đem kia cỗ sát ý thả đến lớn nhất, lại lần nữa thổi lên 3 năm sau. Trong thạch thất, Xích Thủy nhẹ nhàng thổi được dẫn hồn sáo, đứng ở thạch thất trung ương, một cái nhàn nhạt lô nở dê ai nhờ xa nở dê đưa nàng bao lại, ở chung quanh, vô số trưởng thành linh trùng đen nghịt một mảnh, che giả măng mọc đâm vào kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên, liền giống như kia bay nga nhào như lửa. Một hồi, tầng kia nhàn nhạt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, bị nhiều như vậy linh trùng không gián đoạn công kích, bắt đầu dần dần sóng gió nổi lên, những cái kia linh trùng thấy thế, càng là tượng giống như điên, có một ít càng là linh long lánh, không ngừng công kích tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên. Xích thủy từ từ nhắm hai mắt, đồng thời không để ý tới, chỉ là chậm rãi thổi từ khúc, lúc này tiếng địch, nhưng là lại khôi phục ban đầu tự nhiên du dương, hoàn toàn nghe không ra đã là trải qua nàng cải biến, thậm chí, nghe không ra một chút xíu sát ý. Thực ra sớm tại 2 năm rưỡi trước, nàng đã có thể đem những cái kia linh trùng chọc giận đến cực điểm, nàng vốn định cứ như vậy giao nộp, nhưng nàng đi đến cổng lúc, lại ngừng lại. Nàng cuối cùng là có chút không cam tâm, mặc dù đường tắt tạm biệt, đặt đến mục đích, nhưng là phụ lòng Vân Tinh sư phụ phân phó nhiệm vụ này cho dụng ý của nàng, thành tích như vậy, đợi cho giờ phút này, nàng mới phát hiện nàng căn bản không nộp ra tay. Vì lẽ đó, nàng lại lần nữa đổ trở về, coi như kia là một đầu đường quanh co, nàng QNZ dự định một lần nữa đi xuống. Hoàng Thiên không cong ở tâm người, lại dùng thời gian 2 năm rưỡi, nàng cuối cùng thành công. Trong lòng của nàng, mừng như điên không ngừng, liền xem như những cái kia linh trùng đem ánh sáng che đậy đánh tan, toàn bộ xông đến nàng hộ thể cương khí bên trên, nàng đều không có một chút không vui. Thật lâu, nàng nuốt lên kích động trong lòng, thân thể khe khẽ rung lên, liền đem những cái kia linh trùng toàn bộ chân choáng trên mặt đất, nàng lúc này mới quay đầu, liệt ra một cái nụ cười thật to, nhìn về phía đứng tại cạnh cửa Vân Tinh sư phụ. Vân Tinh chân quân sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn qua Xích Thủy, tình cảnh mới vừa rồi nàng tất nhiên là thấy rất rõ ràng, nàng biết nàng thành công, không có lau cá, cần cù chăm chỉ điều nghiên gần 5 năm, chỗ làm được đây hết thảy. Xích Thủy cảm thấy Vân Tinh sư phụ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng rất là cổ quái, nụ cười trên mặt liền bắt đầu có chút không chịu nổi, nàng giật giật bờ môi, đang suy nghĩ nên nói chút gì lúc, liền thấy Vân Tinh sư phụ khỏe mắt tế mị, lộ ra một cái rất đặc biệt dáng tươi cười, xoay tay một cái, vận ra một khối thẻ ngọc màu trắng tiện tay ném cho nàng. Xích Thủy sửng sốt một chút mới đem tiếp được, ngọc giản không lớn, trình viên hình đóa hoa hình, ngọc chất ôn nhuận tinh tế, xúc cảm rất tốt. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vân Tinh sư phụ. Vân Tinh chân quân không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là xông nàng nhẹ gật đầu. Xích Thủy thấy thế, lúc này mới có chút nghi ngờ đem linh thức thăm dò vào trong đó, đọc. Không lâu, trên mặt nàng bình tĩnh bị đánh vỡ, hai mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng, đã là trương đến cực hạn, không thể tin nhìn về phía Vân Tinh sư phụ.